Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 63, động phòng trong truyền thuyết. Góc truyện audio.com. Tỷ, Hiểu Nguyệt thoáng bối rối. Một mặt cô tự nhủ với bản thân, đây chỉ là trò chơi. Mặt khác lại bị nguyên tắc phú quý bất năng dâm. Làm chấm CSO phân vân, nhưng rồi cô nghiêm túc suy nghĩ vào giây phút cuối, đại thần. Thật sự thích cô sao? Ta là, một con rồng đứng bên cạnh đang háo hức chuẩn bị nhận hồng bao không, nhịn được lặng lẽ gửi tin nhắn đến trách móc. Tỷ, Hiểu Nguyệt, cậu mà không đồng ý thì mình cũng muốn giết cậu đấy. Măng, mọc sau mưa tế Nguyệt Thanh Thanh, cậu có phải là thiên hiệp không vậy? Chỉ là kết hôn trong game thôi mà cậu lề mề, gì chứ? Trên đầu mọi người hiện lên đủ các loại câu nói, nhưng trong mắt Kỳ Hiểu Nguyệt khung tán gẫu đã trở thành một lưỡi dao sắc nhọn đang nhe, nanh cười với cô. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ cần lên tiếng từ chối cô sẽ lập tức trở thành kẻ thù của toàn thế giới, và sẽ bị loạn đao giết chết. Bạn bè xa lánh, và quả thực bạn bè đang xa lánh cô rồi. Cô có thể từ chối sao? Tế, Nguyệt Thanh Thanh lặng lẽ khóc thầm. Riêng tư, Tế Nguyệt Thanh Thanh, đại thần anh đang bức hôn, phải không? Riêng tư, Phong Diệp Vô Nhai, nếu phu nhân không thích ta cũng có thể cướp dâu. Cướp dâu, GT, Tế, Nguyệt Thanh Thanh lại lần nữa khóc thầm. Cướp dâu trong game có hai tình huống. Tình huống thứ nhất là nhiều nam tranh một nữ hoặc nhiều nữ tranh một chấm nam. Khi không thể giải quyết có thể đến trước miếu Nguyệt Lão PK, để Nguyệt Lão làm chứng, người thắng có thể ôm Mỹ. Nam, nhân về, như, vừa rồi, nếu Tùng Phong Hàn muốn cướp dâu, anh phải chính thức PK, với Phong Diệp Vô Nhai, nhưng khoảng cách thực lực của hai người. Quá, lớn, kết quả ai cũng có thể đoán được. Kiểu PK này hoàn toàn không có chút ý nghĩa gì. Vì vậy mới có người không nhịn được quyết tâm, đi xử lý Tùng Phong Hàn thời gian chính là kinh nghiệm. Tình huống thứ hai là cả nam lẫn nữ đều không đạt được sự đồng thuận về việc kết hôn, lúc đó có thể cưỡng chế cướp dâu. Quá trình cướp dâu, rất đơn giản, hai bên nam nữ PK. Người nào PK thắng là cướp dâu thành công, người cướp dâu thành công từ đấy về sau có quyền tuyệt đối trong cuộc hôn nhân này. Cô và Phong Diệp Vô Nhai PK, vậy khác nào tìm đến cái chết, GT, không, hơn, nữa nghe nói người bị cướp sẽ không có tư cách đòi ly hôn, nếu Phong Diệp Vô Nhai cướp dâu thành công, liệu có phải cô sẽ vĩnh viễn không thể làm lại cuộc đời không? Tỷ, Hiểu Nguyệt mặc định bàn phím là Phong Diệp Vô Nhai, nghiến răng, nghiến lợi ấn lây ấn. Để, cuối cùng, trên màn hình Tử Y nữ hiệp cũng nói ra ba chữ. Tôi, đồng ý tất cả những người chứng kiến hôn lễ hoan hô ầm trời. Pháo hoa lại một lần nữa làm nóng bầu không khí ở miếu Nguyệt Lão cả vùng trời, ngập tràn sắc màu. Tất cả mọi người đều thở phào, miếu Nguyệt Lão tràn ngập niềm vui. Tỷ, Hiểu Nguyệt không biết nói gì, chỉ đành ngẩng đầu nhìn trời cao trong lòng thầm oán thán. Cứ như, vậy mà lấy anh ta sao? Lá cờ, độc thân, chưa kịp dương lên đã bị đốn xuống. Hồn lễ chính thức bắt đầu, người người hoan hô ầm trời. Đợi lâu như vậy cuối cùng cũng được lĩnh hồng bao rồi. Vui, mừng nhất phải kể đến măng mọc sau mưa tiểu đậu tử và bánh trôi, tròn tròn. Tốt quá rồi, cuối cùng đại thần cũng đã kết hôn, bọn họ có thể bái sư, học đạo rồi. Bang không tưởng từ nay về sau đã có thêm một hậu phương, vững. Chắc có thể phát triển hùng mạnh rồi. Không, những vậy, trong vụ cá cược lần trước măng mọc sau mưa thắng đậm. Phong Diệp Vô Nhai không hề động thủ đối với Tùng Phong Hàn, thay vào, đó đã có người khác ra mặt xử lý anh ta. Vì thế tiểu đậu tử và bánh trôi tròn tròn đều thua. Tiểu đậu tử và bánh trôi tròn tròn không cam lòng. Vụ cá cược này sao giống, một cái bẫy thế nhỉ? Tùng Phong Hàn không phải bị măng mọc sau mưa, xử lý đấy chứ? Nhưng măng mọc sau mưa kiên quyết không thừa nhận. Hai, người tiểu đậu tử và bánh trôi tròn tròn nhanh chóng quyết định từ chấm NAY sẽ không bao giờ cá cược thêm bất cứ thứ gì với măng mọc sau mưa, nữa. Sau khi, nhận hồng bao và sử dụng thần dược tăng giới hạn ta là một con, rồng bỗng nhận ra một vấn đề vô cùng quan trọng, vậy Tùng Phong Hàn, thì sao? Anh chàng đó không hiểu sao bỗng im lặng lạ thường. Không, phải cậu ta bị kích động mạnh quá nên rời mạng tìm một góc gặp nhấm nỗi đau khổ một mình đấy chứ? Mình làm vậy có phải hơi bất nhân bất nghĩa không? Nhưng quay lại nhìn điểm giới hạn tăng cao, lại có thêm cả tiền bạc ta là một con rồng cuối cùng cũng bình tâm trở lại. Chỉ là game thôi mà có phải sự thật đâu. Hơn nữa chẳng phải Tế Nguyệt Thanh Thanh tự nguyện sao? Tần, lang, tân nương thay lễ phục do hệ thống cung cấp. Vì tiệc cưới của họ thuộc diện xa hoa bậc nhất nên bộ lễ phục dĩ nhiên cũng thập phần sang trọng. Nhìn mũ phượng đính bảo thạch lấp lánh trên đầu tân, nương cũng đủ biết nó xa xỉ thế nào. Lúc hôn lễ bắt đầu, hai người đều nhận được một bao lễ vật lớn, vô cùng sang trọng mà hệ thống gửi tặng. Lúc mở bao lễ vật ra, ánh sáng rực rỡ của bộ trang bị thần cấp hiếm có khiến Tế Nguyệt Thanh bị chấn động mạnh. Người đến người đi đông không sao kể xiết, mục đích để xem hôn lễ và lấy hồng bao là chính. Thật là cảnh tượng xa xỉ nhất từ trước đến nay. Còn số 8888 bay đầy màn hình khiến Kỳ Hiểu Nguyệt cực kỳ đau lòng. Mình cũng muốn, trong tiếng hoan hô của mọi người, tân lang ôm tân nương đi giữa hai hàng thần, điêu sặc sỡ, sau đó phi thân, cưỡi mây, đạp gió bay đi. Cùng với hình ảnh đó, trái tim của biết bao cô gái đồng thời tan nát. Vì chấm SAO lại chỉ có chế độ một vợ một chồng cơ chứ. Tế, Nguyệt Thanh Thanh nép vào lòng Phong Diệp Vô Nhai, làn gió khẽ mơn, trớn mái tóc đen của hai người, lướt nhẹ lên bộ hỷ phục đỏ thắm, chấm TAY áo khẽ bay bay, Phong Diệp Vô Nhai cúi đầu trìu mến nhìn Tế, Nguyệt Thanh Thanh. Tế Nguyệt Thanh Thanh cũng mỉm cười dịu dàng với Phong Diệp Vô Nhai. Từ lúc bắt đầu lễ cưới đến giờ, Kỳ Hiểu Nguyệt hết sốc đến giật mình rồi lại chuyển sang trạng thái kinh ngạc. Ngay cả giây phút khi hôn lễ đã hoàn toàn kết thúc, cô vẫn chưa hồi phục được thần trí. Hình ảnh hai bộ hỷ phục đỏ thắm, sinh động quyến rũ trên màn hình, làm nổi bật hình ảnh đôi trai tài gái sắc trên nền phong cảnh tuyệt đẹp thật đậm nét thần tiên. Nhất là lúc Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh nhìn nhau cười, trong lòng Kỳ Hiểu Nguyệt bỗng thấy nhẹ nhàng rung động. Đây là cảm giác gì thế? Sao đột nhiên cô lại thấy Phong Diệp Vô Nhai và Tế Nguyệt Thanh Thanh rất xứng đôi nhỉ? Kỳ Hiểu Nguyệt vừa không ngừng khinh thường bản thân vừa tiếp tục than thở. Kế, đó là màn động phòng tại cư gia của Phong Diệp Vô Nhai. Trước chấm KSI đến đó, Tế Nguyệt Thanh Thanh đã liên tục nhắc nhở mình không thể để Phong Diệp Vô Nhai dễ dàng toại. Nguyện, dù lấy anh ta rồi, nhưng mình vẫn có thể phản kháng. Phản kháng, phải kiên quyết phản kháng. Nhưng, vừa đến cư gia của Phong Diệp Vô Nhai, lá cờ, phản kháng. Của Tế, Nguyệt Thanh Thanh lại bị đánh bay. Tế Nguyệt Thanh Thanh không ngờ đó, lại chính là tòa thành nhỏ mà cô vẫn đến hàng ngày, tòa thành cổ, màu trắng. Tế, Nguyệt Thanh Thanh kinh ngạc đi một vòng quanh tòa thành, sau đó chạy đến trước mặt Phong Diệp Vô Nhai, anh mua chỗ này rồi sao? Phong, Diệp Vô Nhai, ừ. Tế, Nguyệt Thanh Thanh, chắc là tốn kém lắm. Phong, Diệp Vô Nhai, điều đó không quan trọng. Tế, Nguyệt Thanh Thanh, Phong, Diệp Vô Nhai, vào thôi. Tế, Nguyệt Thanh Thanh đi theo Phong Diệp Vô Nhai vào phòng tân hôn. Uầy, căn phòng này cũng do anh ta bỏ tiền ra trang trí sao? Tinh tế, xinh đẹp thật. Mỗi gian phòng trong tòa thành này đều không thể chê vào đâu, được. Tế, Nguyệt Thanh Thanh như một người mới từ quê ra tỉnh, vừa dạo quanh nhà, vừa nhớ đến những lời của Măng Mọc sau mưa. Đại thần, sao anh lại mua nơi này? Đầu tiên là tổ chức một hôn lễ xa xỉ, sau đó lại mua tòa thành mà cô thích, đến cả phòng ngủ cũng trang trí theo màu tím nhạt mà cô yêu. Ý của đại thần chẳng phải rất rõ ràng sao? Chẳng lẽ, hay là, đúng như Măng Mọc sau mưa nói, đại thần thật sự thích cô? Nhưng, mà, không lý nào, không thể như thế được, chắc là, không phải chứ. Tế, Nguyệt Thanh Thanh vừa suy nghĩ vừa ngắm nghía khu vườn lộng lẫy. Vẫn đi theo phía sau, Phong Nguyệt Vô Nhai đợi đến khi cô đi tham quan một vòng, tòa thành xong, mới nói, động phòng thôi. Tế, Nguyệt Thanh Thanh đỏ mặt toát mồ hôi, hả? Thật ra, động phòng trong game rất đơn giản, hai người mới kết hôn sẽ bị nhốt trong một căn phòng xa hoa, lộng lẫy, ngoài nói chuyện ra không, làm được. Gì hết, Kỳ Hiểu Nguyệt còn đang bối rối, không biết nên nói gì với đại thần, thì cửa phòng tổng giám đốc đột nhiên bật mở. Một bóng người cao, lớn trầm ổn bước về phía Kỳ Hiểu Nguyệt. Cách chương,